Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 150, vô tình gặp gỡ 4. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyên, oan chúc cả nhà vui vẻ và khỏe mạnh mùa dịch nhé. Xin nhớ ghé chuyên, oan mỗi ngày để nhóm có nhiều động lực làm việc mỗi ngày. Xong tớ rồi. Khi nhìn thầy Lục tiểu tứ, trong nháy mắt, Tô Mẫn Mẫn không khỏi co rúm toàn bộ khuôn mặt. Hả? Cố Manh Manh khẽ ngẩn ra. Thật đúng là ngoài ý muốn. Mà ngược lại, Lục tiểu tứ là người trong cuộc nhưng anh ấy có vẻ rất bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tô Mẫn Mẫn. Sau đó lại nhìn về phía Cố Manh Manh. Cười nói, chị dâu, sao cô lại ở đây? Cố Manh Manh chớp chớp mắt. Trả lời, ồ, hôm nay tôi ngủ với Tô Mẫn Mẫn. Vậy ư, Lục tiểu tứ nhíu mày. Sau đó, anh mới chậm rãi đem ánh mắt hướng về phía Tô Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn, chị dâu ngày mai còn phải đi học. Cô không được lôi kéo cô ấy nói chuyện đông chí tây. Có biết không? Nói như vậy xong, anh còn tỏ ra âm trầm. Nhìn thế nào cũng có chút khiến người ta hoảng hốt. Tô Mẫn Mẫn muốn khóc không ra nước mắt. Đại vương, tôi sai rồi. Cô kêu lên, Lục tiểu tư cười lạnh. Cô sai ở đâu? Tô Mẫn Mẫn bĩu môi. Giả bộ đáng thương nói. Tôi chỉ đùa giỡn thôi. Sau đó, tình cờ bị anh nghe được. Lục tiểu tứ nhếch môi. Chúc ngủ ngon. Nói xong, cũng không cho Tô Mẫn Mẫn cơ hội nói nữa. Liền đóng cửa đi ra ngoài. A ao Tô Mẫn Mẫn gào thét. Cố Manh Manh nhíu mày. Có chút kinh ngạc nhìn cô. Mẫn Mẫn, cậu làm gì vậy? Tô Mẫn Mẫn giả khóc. Nghẹn ngào nói. Lần này tớ chết chắc rồi. Sao lại xui xẻo như vậy? Tớ chỉ nói một câu như vậy. Ngay lập tức đã bị anh ấy nghe thấy. Cậu nói đi tại sao tớ lại xui xẻo như vậy? Sao lại xui xẻo như vậy? Được rồi. Cố Manh Manh kéo cô lại. Liên tục nói. Đừng nói nữa. Tớ có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Chỉ là vừa rồi tớ nhìn phản ứng của Lục tiểu tứ. Hình như anh ấy cũng không tức giận gì. Cho nên cậu yên tâm đi. Chuyện này sẽ không sao đâu. Tô Mẫn Mẫn lắc đầu. Cậu sẽ không hiểu đâu. Tên tiểu tứ đồ. Hà, Cố Manh Manh nhìn cô. Tô Mẫn Mẫn thở dài. Quên đi, ngủ đi, cô học sinh đáng thương. Ngày mai lại phải đi học sớm. Thực sự đáng thương. Cố Manh Manh cười khổ. Được rồi, chúng ta ngủ. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cố Manh Manh từ trong mộng bừng tỉnh lại. Cầm di động lên nhìn. Là cuộc gọi của Lục Tư Thần. Cô có chút tức giận. Lúc sau liền nhận điện thoại đặt ở bên tai. Thở dài nũng nịu trách mắng. Lục Tư Thần, rốt cuộc anh muốn làm gì chứ? Sáng sớm không để cho người ta ngủ. Có một khoảnh khắc im lặng trên điện thoại. Sau đó, có một giọng nói ảm đạm của người đàn ông. Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Cố Manh Manh đầu tiên là ngạc nhiên. Sau khi phản ứng lại, vội vàng nhìn vào đồng hồ. AI, cô không thể không gào thét. Không vì cái gì khác. Bây giờ đương nhiên đã qua 7 giờ rồi. Xong rồi, tôi sẽ đến chế. Chấm, cô bỗng dưng cúp điện thoại. Vén chăn lên liền nhảy xuống giường. Sau đó bắt đầu hoảng hốt tìm quần áo mặc. Tô Mẫn Mẫn bị động tác của cô đánh thức. Không khỏi phẫn nộ mở mắt ra. Vẻ mặt nghỉ hoặc nhìn cô. Giọng nói lười biếng. Manh Manh, cậu làm sao vậy? Chấm chấm. Cố Manh Manh vừa mặc quần jean vừa trả lời. Tớ sẽ trễ học mắt. Hả hai. Tô Mẫn Mẫn giật mình. Nhưng cũng không có phản ứng lại. Lúc này, Cố Manh Manh đã xông vào phòng tắm. Tô Mẫn Mẫn nhắm mắt lại. Chậm rãi lại một lần nữa tiến vào giấc ngủ. Bên ngoài biệt thự, Lục Tư Thần đã ăn mặc chỉnh tề. Âu phục màu đen thẳng tắp. Làm nổi bật vóc người anh cao lớn. Mà trên khuôn mặt anh tuấn, lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Cố Manh Manh vừa nhìn thấy anh. Nhất thời đầu óc tê dại. Khà khà. Cô mỉm cười và đi qua. Lục Tư Thần lạnh lùng liếc nhìn cô. Không đáp lại. Chào buổi sáng. Khuôn mặt dày của cô manh manh tiến tới. Cười hì hì ôm lấy một cánh tay của anh. Lục Tư Thần không nhúc nhích. Sau khi đẩy cô ra liền ngồi vào trong xe. Cố manh manh cũng không cảm thấy xấu hổ. Rất nhanh cũng ngồi theo. Chủ động kề sát anh. Vừa rồi là do tôi còn ngủ mơ. Cô giải thích. Lục Tư Thần liếc nhìn cô. Lạnh lùng nhếch môi. Ý cô là. Trách tôi. Không có nhát. Chấm. Cố manh manh nghe vậy. Vội vàng lắc đầu. Giống như làn sóng võ. Cô tiếp tục nói. Ý tôi là. Tôi đang ngủ ngon. Sau đó bỗng nhiên bị đánh thức. Cho nên. Hì. Khó tránh khỏi có một chút tức giận. Lục Tư Thần, tôi biết anh là vì tốt cho tôi. Cho nên là tôi cũng nguyện ý thừa nhận sai lầm với anh. Tôi không nên hung dữ với anh. Sắc mặt Lục Tư Thần hơi trầm lại. Cố manh manh thấy thế. Tiếp tục cố nán lại tiến về phía bên cạnh anh một chút. Lục Tư Thần, cô óng ẹo gọi anh. Một bên duỗi cổ, làm bộ muốn hôn cô. Vốn tưởng rằng Lục Tư Thần sẽ giống như cô sẽ trốn tránh. Nhưng sự thật là, người đàn ông này không những không có một chút bộ dáng muốn né tránh. Ngược lại lại nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt đen nhánh kia, ẩn chứa ý cười. Tại sao không tiếp tục? Anh mỉm cười. Cố manh manh nhăn mũi ậm ừ nói. Sao anh lại không né tránh chứ? Tại sao phải tránh? Lục Tư Thần nhíu mày. Hỏi ngược lại, cố manh manh bĩu môi. Cô hơi chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn chậm rãi tiến đến gần khuôn mặt nam nhân. Nhẹ nhàng hôn một cái. Giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Lại không biết tại sao khiến tim nam nhân run lên. Anh đừng tức giận. Được chứ, cố manh manh ôm anh. Ánh mắt mong muốn nói. Lục Tư Thần giơ tay lên. Ôm cô vào lòng. Cố manh manh mừng rỡ. Cô mở miệng và mỉm cười rực rỡ. Anh không tức giận. Lục Tư Thần cao giọng nói. Gọi một tiếng dễ nghe. Cố manh manh gật đầu. Giòn tan kêu lên. Chồng, không biết. Một tiếng này mới là chân chính làm gục ngã trái tim của nam nhân. Lục Tư Thần nâng cầm cô lên. Nồng nhiệt hôn. Khi đến trường, không có gì lạ. Cô đã bỏ lỡ bài học đầu tiên. Cố manh manh tranh thủ lúc đang trong giờ học chạy vào. Phòng học, vừa ngồi xuống, lưng liền bị người ta nhẹ nhàng vỗ một cái. Cố manh manh quay đầu lại. Có việc gì không? Andre nhìn cô, một đôi mắt màu xanh giống như màu xanh của biển. Gần đây sao cậu luôn đến trễ vậy? Anh hỏi, cố manh manh giật giật khóe miệng. Chuyện đó... Kẹt xe trên đường, phải không? Andre cau mày. Anh tiếp tục, nếu cậu biết cậu sẽ bị kẹt xe, tại sao cậu không dậy sớm một chút chứ? Cố manh manh rất xấu hổ. Vấn đề này, cô hình như đã nói trước đây. Câu trả lời của cô. Đúng, tớ không thể dậy sớm. Vâng, đó là một câu trả lời rất trung thực. Andre im lặng, cuối cùng chỉ mỉm cười và nói. Đi ngủ sớm, đừng thức khuya, vì nó không tốt cho làn da của cậu. Cố manh manh bĩu môi. Gật đầu, cách chương.